Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 499, cùng Điền Lão Tổ học sáo lộ. Tìm đường chết. Trương Chính Nghĩa trốn qua một đầu cẩu mệnh, để giá y đi lợi dụng chức quyền loại bỏ danh sách. Cũng không có trông cậy vào có thể lập tức tra được người. Có thể lập tức đem đối phương hướng phía trước mấy ngàn năm đồ vật đều tra được rõ ràng. Muốn lấy tới nhiều đầu mối hơn, kỳ thật biện pháp tốt nhất vẫn là đi tìm Điền Lão Tổ. Điền Lão Tổ không thể nói là ai. Chính mình nếu biết là người nào, mời hắn nói một chút câu chuyện, nói bóng nói gió lấy tới một chút tra không được bí ẩn, kỳ thật càng tốt hơn. Chỉ có điều Tần Dương hiện tại có chút không quá nghĩ lý Điền Lão Tổ. Lão không muốn mặt, đơn giản đem không muốn mặt phát huy đến cực hạn. Lần trước tràn đầy phấn khởi đi cho hắn tiễn đưa. Hắn cuối cùng vậy mà tới câu, hôm nay không muốn chết. Hôm nào lại nói, lão không muốn mặt không có hảo ý. Lòng lang dạ thú đã rõ rành rành. Lúc đầu Tần Dương là dự định, trừ phi lão không muốn mặt tắt thở rồi, hắn đi hỗ trợ siêu độ, hắn cũng không tiếp tục đi. Nhưng bây giờ tính toán một chút, cho vị kia dám can đảm lợi dụng hắn phía sau màn hắc thủ ngột ngạt, hẳn là so tiếp nhận lão không muốn mặt không có hảo ý trọng yếu hơn một chút. Dù sao, lão không muốn mặt cũng chỉ là muốn cho hắn gọi ra ra, chiếm cái tiện nghi mà thôi. Phía sau màn hắc thủ là sẽ ở lúc cần thiết đòi mạng hắn. Hai tướng hại lấy nhẹ, vẫn là nắm lỗ mũi nhìn, không sao đi cùng Điền Lão Tổ tâm sự. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, phía sau màn hắc thủ hiện tại muốn làm chuyện, cùng Tần Dương mục tiêu vẫn là có một bộ phận trùng điệp. Lão thái tử xong đời, hắn tuyệt đối vụng trộm thả một roi 10 vạn vang chúc mừng một chút. Dù sao, khoảng cách này giá y thành công ngồi lên bảo tọa càng gần một bước. Chẳng qua giá y địa vị dần dần tăng lên, cùng phía sau màn hắc thủ đối đầu thời gian cũng biết dần dần rút ngắn. Thật đợi đến giá y độc trưởng đại quyền vào cái ngày đó, chính là cùng phía sau màn hắc thủ chính diện đối đầu thời điểm. Cho nên cho phía sau màn hắc thủ ngột ngạt cũng là muốn nhất định. Tốt nhất là tại phía sau màn hắc thủ lặng lẽ yên lặng làm cái gì. Hắn trong bóng đêm duỗi ra một cái chân, vấp hắn một chút, để hắn một ngã sấp ngã ở một số người trước mặt. Để hắn đi hấp dẫn điểm lực chú ý, để đại doanh thần triều bên này lực lượng đi thêm chú ý tên địch nhân này. Dù sao hai bên đều có thể xem như địch nhân, đương nhiên muốn để bọn họ đánh trước ra cẩu não. Tốt nhất là phía sau màn hắc thủ đem chuyện xấu toàn làm xong. Chính tuét miệng cười ngây ngô, hắn lại nhảy ra hái được quả đào. Hắc hoa tiếp tục để phía sau màn hắc thủ lưng, đem đối phương khí tại chỗ nổ tung. Vậy liền hoàn mỹ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Muốn làm chim sẻ người sau lưng, lấy trước mắt điều kiện khẳng định là không đủ. Cho nên tại giá y bên này lợi dụng hoàng thất quyền lợi, rất dễ dàng lấy tới một phần niên kỷ khá lớn nữ tu danh sách. Lại thuận tay đem mấy vạn năm trước bắt đầu đại doanh hoàng thất các loại đại hoạt động ghi chép, hết thảy cho phục chế một phần cho Tần Dương đưa tới. Tần Dương chỉ nhìn tên người liền nhìn hoa mắt váng đầu về sau. Lão không muốn mặt, ta mới đổi nồi cỗ, nhịn điểm bảo canh. Nhìn ngươi tại nơi này một người khổ chống đỡ, quái đáng thương, ta cho ngươi đưa tới điểm nếm thử, coi như cứu không được ngươi, cũng có thể để ngươi khối này lão thịt khô khôi phục điểm sức sống. Bị đệ nhị kiếm quân tu tiên, giới này mạnh nhất tích tích đưa tới, Tần Dương bưng bát, vào cửa liền bắt đầu ồn ào. Điền Lão Tổ nghe được thanh âm này, đều nhanh cúi đến ngực mí mắt. Xoát một chút liền gầy trở về, đục ngầu trong hai mắt, bỗng nhiên toát ra hai vệt thần quang, cả người đều giống như nguyên địa mãn huyết mãn lam sống lại đồng dạng. Đệ nhị tích tích chạm tại môn khẩu, duỗi cổ nhìn thoáng qua, trong mắt lóng lánh ngạc nhiên hào quang, tạm thời cho là không nghe thấy Tần Dương gọi hắn như thế nào ra lão tổ tông. Nhìn lão tổ tông dáng vẻ, hai người mới không gặp vài lần, đều đã quen đến loại trình độ này, người ta muốn thế nào thì làm thế đó, người khác không xen vào, nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên cũng không phải dạng này, những thiên này lão tổ tông biến hóa, hắn cũng nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, lúc đầu đã nửa chết nửa sống, lúc nào cũng có thể tắt thở rồi. Dù sao đều đã bị phán án tử hình, dược thạch không y, bây giờ gặp Tần Dương mấy lần, chẳng những tinh khí thần rất khác nhau, còn có tinh lực đi quản điền thị gần trăm năm nay mới ra đời hậu bối. Đối với tộc nhân chiếu cố đến loại tình trạng này, chỉ là suy nghĩ một chút, đệ nhị tích tích liền không nhịn được con mắt mỏi như. Giờ phút này gặp lại Tần Dương, lão tổ tông trạng thái càng dường như trong nháy mắt khôi phục, đừng nói người ta hai bạn vong niên hô vài câu tên hiệu, liền xem như chỉ vào cái mũi mắng chửi người, lão tổ tông không ngại, bọn họ người phía dưới, ai dám nhiều tất tất một chữ, tuyệt đối sẽ bị gia chủ trước tiên đánh chết tươi. Đóng cửa lại, thanh âm bên trong, rốt cuộc truyền không ra ngoài, cùng một thời gian, tổ trạch bên ngoài một vùng. Điền thị đương đại gia chủ, như tên trộm đem một con mắt dạng pháp bảo thu hồi. Một mặt hài lòng quay người rời đi, điền thị trụ cột tuyệt đối không thể đổ. Cái khác đều không trọng yếu, chỉ cần có thể để lão tổ tông không ngã xuống, hắn cái gì đều có thể đáp ứng. Tỷ như nói, để năm đó dưới cơn nóng giận rời nhà xuất thủ. Bây giờ lại nghĩ đến giúp Ôn thị sửa lại án xử sai Điền Loạn Vũ trở về, để Điền Loạn Vũ trở thành Điền thị đời tiếp theo chiêu bài. Mà bên này, Điền lão tổ lần nữa nhìn thấy Tần Dương, cười trên mặt nếp mày đều nhanh gấp thành thiên tàng bính. Hắn những thiên này là cường điệu chú ý một chút gia tộc gần trăm năm nay ra đời hậu bối. Kỹ càng tư liệu, đều nhìn thật là nhiều lần. Lúc đầu tuyển ra đến mấy cái bộ dáng tư thái, thiên tư tu vi, kỹ nghệ nhân phẩm đều tốt, có thể xưng tiên tử quân dự bị hậu bối, nhưng về sau lại cảm thấy không tốt lắm, không thể dùng dân chúng bình thường thẩm mỹ để phán đoán một người yêu thích. Cà rốt, cải trắng đều có chỗ yêu, không thể đại đa số người đều thích ăn cải trắng, đã cảm thấy một người nào đó cũng thích ăn củ cải. Cho nên, Điền lão tổ lần nữa sàng chọn một lần, yến gầy vòng mập đều có, ôn nhu hiền lành cùng khí khái hào hùng bộc phát cũng không thiếu. Các phương các mặt đều chiếu cố đến, gắng đạt tới luôn có một cái có thể để cho Tần Dương vào mắt. Thậm chí vì bảo hiểm, nhớ lại trước Tần Dương, Điền lão tổ cắn răng một cái. Lại từ gia tộc hậu bối bên trong tuyển ra đến hai đam mê cũng không quá thiếu niên bình thường lang. Vì cho gia tộc tìm tới một hắn để ý, mà lại có cơ hội đầu tư nhỏ không muốn mặt, đó là cỡ nào chuyện khó khăn. Hắn sống lâu như vậy, thấy qua nhân tài nhiều vô số kể. Trong những người này, hoặc là có các loại thiếu hụt, tính cách trương dương, già đến tội nhân, thực lực theo không kịp. Dù sao cuối cùng đều chết sớm chút, hoặc là chính là chưa kịp đầu tư đâu, liền bị người nhanh chân đến trước, hay là chờ đến hắn chú ý tới, người ta đã sớm không cần người đầu tư, hoặc là hắn cảm thấy đầu tư cũng vô ích. Hắn đều từng tuổi này, cái gì không đã thấy ra, lão không muốn mặt lão bất hiu cái gì, đây là khích lệ, so với hắn ra mặt mỏng, chết sớm. Gia tộc đều xuống dốc tìm không thấy ảnh. Tần Dương lấy yêu mến người già là lấy cớ đưa tới bảo canh. Điền lão tổ vui vẻ bưng bát uống vào, tạm thời cho là không nhìn thấu Tần Dương tiểu tâm tư. Ngoài miệng không chút nào keo kiệt khen ngợi, liền đợi đến nhìn Tần Dương lúc nào không giữ được bình tĩnh nói lên chính sự. Bảo canh chịu coi như không tệ. tịnh hóa nội liễm, tính tình ôn hòa, hiệu lực lại cực cao. Tu sĩ tam nguyên hẳn là đều có thể chịu được. Tay nghề khó gặp, trong Ly Đô có thể có loại này tay nghề người, cũng không có nhiều cái. Năm đó ta từng nghe trong đó một đầu bếp nói qua. Chịu bảo canh tay nghề, trong thiên hạ có thể so sánh được sư phụ ngươi người. Sợ là một cũng không có, ngươi đã có loại trình độ này. Tin tưởng thôi tiên sinh tay nghề, nhất định đã đạt đến hóa cảnh. Những sự tình này vốn chính là công khai tin tức, Điền lão tổ có thể biết. Tần Dương cũng không có gì thật là kỳ quái, bài trừ mơ hồ không rõ thổi phồng hắn. Tần Dương nhưng vẫn là có chút giật mình. Thôi sư phụ tay nghề lợi hại như vậy à. Thôi sư phụ chế biến bảo canh, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Một vừa khôi phục sinh cơ, cùng phàm nhân không sai biệt lắm người, đều có thể uống tình trạng. Nhưng Tần Dương đúng là một mực không có cảm thấy điểm này cũng chủ yếu bình phán tiêu chuẩn. Khả năng từ vừa mới bắt đầu thành thói quen, mà lại cũng chưa từng thấy qua những người khác chế biến bảo canh. Nghe Điền lão tổ thổi phồng, sắc mặt Tần Dương như thường, khả năng lão không muốn mặt trải qua hơn nhiều, biết trực tiếp thổi phồng một người trẻ tuổi không tốt lắm. Cho nên hàm hồ vài câu, trọng điểm đều bỏ vào thổi phồng thôi lão tổ, mà lại những lời này nghe đích thật là rất có thật tâm thật ý tứ. Tần Dương nghe trong lòng cũng dễ chịu, gặp được đối thủ, Tần Dương thầm than một tiếng. Lão không muốn mặt thổi phồng người, đều toàn bộ nói thật ra, nào giống mình, chỉ nhớ bẫy người thời điểm toàn bộ nói thật ra, gừng càng già càng cay. Yên lặng ở trong lòng, ghi lại một hệ liệt thao tác, trước nhặt một chút thật tâm thật ý nói thổi phồng đối phương. Đối phương không có gì có thể thổi, liền thổi đối phương rất tôn kính, mà lại thổi phồng. Đối phương cũng biết cảm thấy trong lòng thoải mái người. Sau đó ở trong quá trình này, vô thanh vô tức cho đối phương gài bẫy. Tần Dương lẳng lặng nhìn Điền lão tổ trang bức, không nói một lời, trên mặt một tia phù hợp Điền lão tổ kỳ vọng nhìn thấy mỉm cười. Mà Điền lão tổ mắt thấy Tần Dương cho phản ứng, lập tức tiếp tục bắt đầu thổi, ỷ vào kiến thức rộng rãi. Từ thôi lão tổ dọc theo người ra ngoài, một hơi từ trong Ly Đô những phế vật kia đầu bếp thổi tới thời đại thượng cổ, đã từng xuất hiện một vị đem chế biến bảo canh tiến hóa đến có thể xưng đại thần thông thần kỳ đại năng, một hơi giật hơn hai canh giờ không mang theo lặp lại, ở giữa xen lẫn một chút câu chuyện, thổi xa còn có thể rất tự nhiên vòng trở về. Điền lão tổ chiêu này bản lĩnh, Tần Dương là phục, nhưng mà hắn vẫn là mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Điền lão tổ thổi bước, căn bản không đáp lời nói, nguyên bản chuẩn bị nói chuyện, cũng gắt gao đặt ở cổ họng. Điền lão tổ thổi nửa ngày, cũng không gặp Tần Dương nói cái gì, chỉ một vị theo hắn đến, hắn lại có chút trầm không nhẫn nhìn, gác qua trước đây ít năm. Hắn có thể cùng Tần Dương một hơi thổi cái mấy năm, cũng hao tổn nổi, bây giờ nhưng hao không nổi. Lại nói, nhỏ không muốn mặt, ngươi không phải chỉ là để cho lão phu đưa một bát bảo canh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Tần Dương một mặt thuần khiết nháy nháy mắt, rất có nghi ngờ trở về câu. Vâng, tay nghề ta tiến nhanh, nghe nói bảo canh uống có thể thoáng kéo dài một điểm thọ nguyên, mà lại không có tác dụng phụ, ta liền cho thử một chút. Điền lão tổ có chút ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ liền xem như có loại này hiệu lực, người tài nghệ này cũng không có khả năng. Câu nói này đương nhiên không thể nói ra miệng, nói ra chính là bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát mắng đầu bếp, coi như không có lực lượng duyên thọ, có thể khôi phục điểm tinh thần cũng mới tốt. Ta đi trước, lần sau ta lại lấy tới cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Nấu xong bảo canh, cho ngươi thêm đưa chút. Tần Dương thu thập cái chén không, vứt xuống một câu, nhẹ lướt đi. Hắn muốn hỏi chuyện, không có mở miệng, Điền lão tổ xem chừng có cái gì hố chờ lấy hắn nhảy. Liền đợi đến hắn mở miệng, mà Điền lão tổ bá bá phế đi nửa ngày nước bọt. Quả thực là không đợi được Tần Dương không giữ được bình tĩnh. Chờ đến Tần Dương sau khi đi, một người tại ấm ức, càng nghĩ, được rồi, hắn thời gian cũng không nhiều. Không có cách nào cùng Tần Dương chơi cái gì xem ai bảo trì bình thản đối thủ hí. Đợi đến Tần Dương mở miệng trước, rơi vào hạ phong là không thể nào. Suy nghĩ lại một chút, Phí Kình làm gì, hắn cũng không phải năm đó còn hoàn hảo lấy. Vì lớn nhất lợi ích, có thể làm như vậy. Bây giờ, nhân sinh cuối cùng một bút đầu tư, liền xem như có hồi báo hắn cũng không nhìn thấy. Phiền muộn nửa ngày, Điền lão tổ tự giễu cười cười. Cả đời, trước khi chết vẫn còn có chút chuyện không đã thấy ra. Đi, đã mình không nhìn thấy hồi báo, vậy cũng chớ so đo được mất. Lại nói, hắn là càng phát giác không đem Tần Dương kéo lên Điền thị thuyền lớn. Hắn chết đều không thể nhắm mắt, thông gia hiển nhiên đã không đủ. Càng nghĩ, Điền lão tổ suy nghĩ khẽ động. Một khối hình như cỏ rùa bích ngọc bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Điền lão tổ nhìn khối ngọc bội này, rơi vào trầm tư. Bên này Tần Dương quay người đi ra ngoài, nhưng cũng không biết lần này giao phong ngược lại để Điền lão tổ suy nghĩ minh bạch một số việc, xuống cái đại quyết tâm. Đối thủ hí cũng coi là có cái đại thu hoạch. Một bên khác, Tần Dương ra cửa gần nửa ngày, Giá Y lại lẻ loi một mình tới. Trương Chính Nghĩa nghe được tin tức này, trong nháy mắt nhảy dựng lên, cả người dường như điên cuồng. Chỉ có điều, hàn huyên không có mấy câu. Trương Chính Nghĩa tìm đường chết, chi tâm cháy hừng hực. Hắn cảm thấy thăm dò hẳn là có thể tiến một bước bắt đầu. Điện hạ, gần nhất ta mới chịu bảo canh, đưa cho ngươi, ngươi uống a. Ân, rất tốt. Tay nghề tiến nhanh, Giá Y thuận miệng trở về câu, mà nối nghiệp tục trò chuyện chính sự. Gần nhất loạn cục đã hiện, vị kia bệ hạ đã có chút khống chế không nổi cục diện. Ngoại trừ cái kia vạn năm rất không có xuất hiện bản tôn tự mình hiện thân. Bằng không thì kết quả đã chú định, Giá Y nói rất nhiều. Trương Chính Nghĩa ở một bên nghe không hiểu ra sao. Tần Dương thời điểm ra đi cũng không có đã nói với hắn những. Dù sao hắn chỉ thay thế Tần Dương chờ đợi ở đây. Liền xem như có khách đến thăm, cũng có thể nói là đang bế quan, hay là vội vàng cái gì khác không thể phân thân, không cách nào cắt đứt chuyện. Tới gặp Giá Y, thuần túy là Trương Chính Nghĩa mình nghĩ nhảy ra gây sự. Bây giờ Giá Y đến nói chuyện chính sự, Trương Chính Nghĩa chỉ có thể ư ứng với, hoặc là liền dùng dầu cù là thức trả lời, một mặt cao thâm mặt chắc về một câu, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nhưng lần này có chút vấn đề, rõ ràng không phải đáp án này có thể hồ lộng qua. Giá Y có chút nghi hoặc nhìn Tần Dương, luôn cảm thấy hôm nay Tần Dương có chút quái dị, đặc biệt là ánh mắt, có chút phiêu. Mà lại một chút theo thói quen tiểu động tác cũng thay đổi. Mấy câu nói đều trả lời không đầu không đuôi. Rõ ràng là không biết. Nàng đều cảm thấy trước mắt Tần Dương này là giả. Trước đó là tuôn ra tới qua. Có một giả Tần Dương xuất hiện. Là vừa rồi lúc tiến vào. Vị kia thực lực thâm bất khả chắc hộ vệ lại tại sát vách sân nhỏ. Hàn huyên không có vài câu. Trương Chính Nghĩa cảm thấy không thể tại tiếp tục như thế. Nhất định phải liều mạng một lần. Điện hạ, người có hay không nghĩ tới lấy chồng? Ngoặc kép chấm chấm, bị đệ nhị tích tích tiễn đưa. Tần Dương phất tay cùng hắn chia tay, đẩy ra gian phòng cửa lớn. Chỉ thấy một viên thịt hướng hắn đánh tới. Bị hù Tần Dương một cước đạp tới. Đạp bay quả cầu này về sau mới nhớ tới. Hắn nơi này cũng không có ai có thể chui vào tiến đến mai phục hắn. Liền xem như đệ nhị tích tích, bây giờ cũng đạt được cho phép về sau mới có thể trực tiếp thuấn di tiến đến. Nhìn kỹ một lúc, mới nhìn ra tới này cái cầu là một mập không thành hình người người. Viên thịt đỉnh, còn có thể nhìn thấy hai đầu hư hư thực thực con mắt khe hở. Nhìn nhiều mấy mắt, Tần Dương mới một mặt khiếp sợ nổi giận mắng. Trương Chính Nghĩa, ngươi đại gia, ngươi thừa dịp ta thời điểm ra đi. Có phải hay không đem lão tử lưu lại nồi chưa nấu xong bảo canh uống hết? Ngươi vẫn là người a, không có nấu xong bảo canh, ngươi uống hết ngươi có thể tiêu hóa rồi sao? Ngươi nhìn ngươi cũng béo thành một viên viên thịt. Tần sư huynh, ta không uống ngươi bảo canh, ta đây là bị ngươi đánh. Trương Chính Nghĩa mơ hồ không rõ lẩm bẩm, hắn đây không phải mập, mà bị ngươi đánh sưng lên tầm vài vòng. Sưng miệng đều không căng ra, đem hết toàn lực mở to mắt, cũng chỉ có thể tại con mắt vị trí nhìn thấy hai đầu hư hư thực thực con mắt khe hở. Mặc Dương đánh ngươi nữa, lông mày Tần Dương nhăn lại, bỗng nhiên Trương Chính Nghĩa tỉnh táo, vạn nhất Tần Dương hỏi ai đánh, vì cái gì đánh, hắn nói thật khẳng định sẽ bị đánh chết, vội vàng tiếp tục mơ hồ không rõ trả lời. Không phải, không ai đánh ta, ta ăn sai đồ vật, bao lớn người, còn ăn bậy đồ vật, thật sự không sợ chết liền hướng chết bên trong tìm đường chết. Tần Dương vứt xuống một câu, cũng lười để ý tới Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa chịu đựng đau, trong nội tâm hiện nước đắng, hắn sư huynh nếu là biết, hắn ngụy trang bộ dáng, nhìn không có chút nào sơ hở. Là ngụy trang nội hàm, lại bị người xem thấu. Nếu không có nhân ngẫu sư cái này thâm bất khả chắc cao thủ tại sát vách, nơi này lại bị chế tạo như thùng sát, chứng minh chuyện này khẳng định cùng Tần Dương có quan hệ. Trương Chính Nghĩa khẳng định không phải cái gì người ngoài. Nếu không phải lúc ấy hắn nói năng lộn xộn, kêu lên sư tẩu, lại tự xưng là Tần Dương Tần sư đệ, là Tần Dương xuất sinh nhập tử nhiều lần, mà hắn Tần sư huynh giờ phút này còn đang người khác thời điểm không biết, lặng lẽ đi xuất sinh nhập tử, bốc lên nguy hiểm to lớn, đi vì đại đế cơ điều tra một ít chuyện, hắn người sư đệ này thì biến thành dáng vẻ Tần Dương ở chỗ này che giấu tai mắt người, hắn tuyệt đối sẽ tại lúc ấy liền bị giá y đánh chết tươi. Nhưng coi như thế, hắn ngụy trang cũng bị ngạnh sinh sinh đánh về nguyên hình, mà lại giá y dùng không biết cái gì thủ pháp, đem người đánh sưng lên tầm vài vòng, toàn thân mỗi một tấc thịt đều đau, vẫn còn thật không có làm bị thương căn bản, cũng không có để hắn đưa về đến trọng thương hàng ngũ. Phục dụng chữa thương đan dược, cũng không có gì chim dùng. Hắn còn như cũ giống như là béo thành một viên cầu đồng dạng. Đau lại không dám gào lên tiếng. Rất sợ Tần Dương truy vấn. Muốn trực tiếp cắt cổ. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Liền khôi phục lại. Nhưng lại không nỡ ở loại địa phương này lãng phí thọ nguyên. Dù sao hắn chỉ đau. Chỉ bị nhân vật lý trở nên béo mà thôi. Cũng không phải bị thương nặng. Cố gắng đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Mắt thấy Tần Dương về phía sau viện tiếp tục chiếu cố nồi chưa nấu xong bảo canh. Mà không có đi sát vách tìm nhân ngẫu sư trò chuyện cái gì. Cuối cùng Trương Chính Nghĩa thở dài một hơi. Sát vách tên kia, mặc dù đáp ứng không chủ động nói. Là Tần Dương nếu là hỏi. Hắn khẳng định cũng biết không chút do dự nói thật. Ngã trên mặt đất. Trong lòng Trương Chính Nghĩa không hiểu sinh ra một tia cảm giác thành tựu. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng là tại Tần sư huynh thủ hạ trốn qua một mạng. Thật không dễ dàng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.